Hôm nay vợ tôi lại muốn ly hôn. Chương 68-69, 68, độc ác, tàn nhẫn 69, phóng hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68, độc ác, tàn nhẫn, Lưu Bội Linh bị Lưu Quân Tùng đánh choáng váng cả đầu óc. Vốn đang giận dữ, tức tối chuyện bản thân bị trúng thuốc lại bị ông tát cho một cái đau điếng. Bay cả hồn vía. Đến khi khôi phục lại tinh thần, cô ta quay sang ôm lấy Đào Cẩm Xuân khóc nức nở. Từ trước cho đến giờ Lưu Quân Tùng chưa bao giờ đánh cô ta cả. Một cái cũng không. Lúc nào cũng yêu thương cưng chiều. Lưu Bội Linh chỉ luôn đứng nhìn hả hê. Đắc ý khi thấy Lưu Lan bị đánh. Bây giờ đến lượt mình nhận cái tát này, cô ta khó chịu. Đau đớn rất nhiều. Khóc cái gì mà khóc. Bộ tao đánh mày là oan ức cho mày lắm mà. Lưu Quân Tùng trừng mắt quát thẳng vào mặt của Lưu Bội Linh. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Lưu Quân Tùng sau khi nghe máy xong thì hận không thể bóp CS3T đứa con gái này. Cổ phiếu của Lưu Thị đang bắt đầu tụt giảm rất nhanh. Vốn dĩ Lưu Thị đã bất ổn. Ông khó khăn lắm mới khiến nó ổn lại một chút. Mọi công sức suốt thời gian này của ông đã bị Lưu Bội Linh làm cho đổ sông đổ bể hết rồi. Ở quán cà phê, Lưu Lan sau khi đọc mấy tin tức liên quan đến Lưu Bội Linh cũng bị chấn động một phen. Cô không ngờ Lưu Bội Linh lại ăn chơi tới mức độ này. Kiếp trước, Lưu Lan biết Lưu Bội Linh ăn chơi nhưng không nghĩ đến mức ngủ với đàn ông. Tình một đêm vô số kể như thế này. Làm sao có thể để cho hết người đàn ông đến người đàn ông khác ngủ với mình chứ? Không sợ bị bệnh hay sao? Trương Minh Nguyệt bĩu môi. Lắc đầu ngao ngán khi đọc tin, cô bất chợt nhớ đến những gì mà Lê Trọng Hưng vừa kể cho mình nghe. Cô ngồi thẳng lưng lên thuật lại chuyện mà mình đã nghe được cho Lưu Lan biết. Lan, lúc nãy, Trọng Hưng có gọi điện cho tớ kể cho tớ nghe một chuyện. Thật ra tối qua Lưu Bội Linh đã bỏ thuốc vào rượu của Tống Tranh muốn anh ấy lên giường với cô ta. Nhưng chuyện này làm sao có thể qua mắt được chủ tịch Tống của chúng ta được chứ? Thế là anh ấy đã cháo lại ly rượu đó. Người bị trúng thuốc đổi lại thành Lưu Bội Linh nên mới có chuyện cô ta bị chơi tới mức sảy thai. Cô ta là muốn cho chồng của cậu đổ vỏ đấy. Lưu Lan chống cằm, bĩu môi hừ một tiếng. Bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng miệng lại lẩm bẩm mắng Lưu Bội Linh. Vô liêm sỉ. Trương Minh Nguyệt không nghe được cô bạn thân nói gì nhưng từ khẩu hình miệng có thể đoán được ba chữ vô liêm sỉ. Cô phì cười vươn tay nhéo mặt của Lưu Lan. Cậu đúng là ngoài cứng trong mềm mà. Khi nào thì cậu mới chấp nhận Tống Tranh đây? Ngoài miệng thì nói đã hoàn toàn buông bỏ nhưng tớ biết trong lòng cậu thật sự vẫn chưa thể buông bỏ được. Thấy Lưu Lan chuẩn bị mở miệng phản bác, Trương Minh Nguyệt liền chặn ngang. Nói tiếp, nếu không đúng như những gì tớ vừa nói thì ngay lúc tớ bảo chồng cậu, cậu đã phản ứng. Phủ nhận rồi. Cậu mau chóng gỡ bỏ khúc mắc giữa cậu và Tống Tranh đi. Để tớ còn được ăn cơm chó. Lời nói của Trương Minh Nguyệt vừa dứt thì Lưu Lan đã nhìn thấy Tống Tranh đi tới. Trương Minh Nguyệt vươn vai. Cười cười đứng dậy. Tớ phải đi kiểm tra nhân viên của mình đây. Xem bọn họ có làm tốt công việc của mình không. Lưu Lan mím môi lườm cô bạn thân của mình một cái. Cô liếc mắt nhìn Tống Tranh. Tựa lưng vào ghế dáng vẻ vô cùng lười biếng. Anh tới đây làm gì? Lưu Lan thừa biết anh tới đây để làm gì. Cô chính là ngứa miệng thích hỏi như thế. Anh tới đây để đưa em đi ăn. Anh đã nói là sẽ theo đuổi em cho nên ngoại trừ thời gian làm việc thì toàn bộ thời gian còn lại của anh đều là của em. Tống Tranh cười cười lấy lòng. Cách theo đuổi của anh không giống như những người đàn ông khác. Anh biết tính cách của Lưu Lan bây giờ rất thực tế. Nếu anh giống như cái tên Hoài Vĩ kia hàng ngày đều đến tặng cô một bó hoa lớn thì không biết chừng không những không tán đổ vợ mà còn bị cô đuổi ra. Khỏi quán, quả thật tính cách của Lưu Lan giống như những gì mà Tống Tranh đã suy nghĩ. Lúc trước nếu Tống Tranh tặng hoa cho cô dù chỉ là một đóa hoa thôi cũng sẽ khiến cho Lưu Lan vui tới mấy ngày mấy đêm. Nhưng bây giờ thì khác. Tống Tranh mà tặng hoa cho cô thì bảo đảm sẽ bị cô đá bay ngay tức khắc. So với hoa thì đưa cô đi ăn còn tốt hơn nhiều. Hoa rồi cũng héo úa, chỉ có đồ ăn là tốt nhất. Đào Cẩm Xuân thấy Lưu Quân Tùng không còn để ý đến hai mẹ con của bà ta nữa thì trong lòng thấp thỏm, lo lắng, hoảng sợ không thôi. Hiện tại chỉ mới có xảy ra chút chuyện như vậy thôi mà Lưu Quân Tùng đã làm ầm ĩ, giận dữ. Nói nặng lời như thế rồi. Nếu như để cho ông biết chuyện Lưu Bội Linh không phải là con gái ruột của ông thì không phải Lưu Quân Tùng sẽ thật sự xé xác bà ta và Lưu Bội Linh ra thành ngàn mảnh sao? Chỉ cần nghĩ tới thôi cả người Đào Cẩm Xuân liền dùng mình sợ hãi. Chuyện thân phận của Lưu Bội Linh bà tuyệt đối sẽ không để nó lộ ra ngoài. Cho dù có bại lộ thì cũng phải đến lúc Lưu Quân Tùng giao hết tài sản của ông sang cho con gái bà ta. Đào Cẩm Xuân nhớ lại chuyện bản thân cho người đi tìm bác sĩ và y tá mà mình đã mua chuộc kia. Nhưng không tìm thấy, một chút tin tức cũng không có. Có khả năng là bọn họ đã chuyển sang làm ở một bệnh viện khác, cũng có khả năng đã bị người khác phát hiện rồi. Nỗi lo lắng, thấp thỏm trong lòng của Đào Cẩm Xuân ngày một dâng cao. Bà ta vội lấy điện thoại gọi điện cho người của mình. Đầu dây bên kia đổ vài hồi chuông liền có người nghe máy. Giọng nói của một người phụ nữ trung niên truyền đến. Tôi nghe thưa bà chủ. Đừng chần chừ nữa. Tìm cơ hội di ba tê chết Lưu Lan cho tôi. Cho nó chết không toàn thây luôn càng tốt để khỏi phải phiền phức. Nhớ làm việc sạch sẽ đừng lưu lại dấu vết gì. Chỉ cần bà làm xong chuyện này bà và con trai của mình sẽ được sống một cuộc sống an nhàn. Sung sướng về sau. Đào Cẩm Xuân từng câu từng chữ phun ra đều vô cùng độc ác. Tàn nhẫn, nếu con gái của bà ta không thể sống yên ổn thì Lưu Lan cũng đừng hòng sống tốt một ngày nào. Vâng ạ, tôi biết rồi. Người phụ nữ kia rất nhanh đáp lại. Một chút do dự, sợ hãi cũng không có. Dường như bà ta cũng đang mòn mỏi chờ cái lệnh này từ lâu lắm rồi. 69. Phóng hỏa, Lưu Lan đang ngồi ghi lại những thứ cần mua. Các chương trình ưu đãi nhân dịp Giáng sinh sắp tới. Thì bỗng nhân viên hớt hải chạy đến nói. Ông ta lại đến nữa rồi. Lần này còn quấy rối khách trong quán của chúng ta nữa. Lưu Lan nghiêm mặt. Cau mày đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhìn thấy Ngô Đại Sơn miệng không ngừng chửi mắng. Đứng chắn không cho khách vào trong quán. Cô mím môi kìm nén cơn giận sải bước nhanh ra ngăn ông ta lại. Ông đang làm cái gì vậy hả? Ông làm loạn đủ chưa? Vẫn chưa đủ. Tao sẽ ở đây làm loạn cho đến khi nào mày chịu đưa cho tao tiền thì thôi. Tao chưa thấy đứa con nào bất hiếu như mày. Ba mình gặp khó khăn vậy mà vẫn dửng dưng không chịu giúp đỡ. Chút tiền đó đối với mày có đáng là gì? Ngô Đại Sơn quát lớn. Ông ta không tin ông ta đã làm loạn tới mức này mà Lưu Lan vẫn có thể làm ngơ. Lưu Lan nhếch môi cười lạnh một tiếng. Cô chắp hai tay phía sau hơi đưa người về phía trước. Nghiêng đầu hỏi, nếu như ba tôi thật sự gặp khó khăn cần tiền thì tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ không một chút ngại ngần. Nhưng điều quan trọng ở đây là ông có phải thật sự là ba của tôi hay không? Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ. Hai mắt híp lại nhìn thẳng vào Ngô Đại Sơn. Ngô Đại Sơn giật mình lùi lại phía sau vài bước. Cặp mắt của ông ta cứ đảo quanh liên tục. Cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lắp bắp đáp lại. Tất nhiên tao là ba của mày rồi. Xét nghiệm cũng đã xét rồi mày còn nghi ngờ cái gì hả? Mày thật đúng là không còn gì để nói. Không giúp ba mình còn nghi ngờ. Hôm nay tao còn có việc. Đợi tao xử lý xong lại đến tìm mày. Dứt lời. Ông ta vội xoay người rời khỏi quán. Bước chân vô cùng vội vàng. Sợ ở lại thêm một chút nữa Lưu Lan lại nghi ngờ gì đó. Hoặc bảo ông ta đi xét nghiệm huyết thống lại thì nguy to. Lưu Lan nhìn thấy bộ dạng gấp gáp. Hận không thể biến khỏi đây ngay lập tức của Ngô Đại Sơn thì không khỏi bật cười. Nụ cười vô cùng khinh thường. 10 giờ tối. Quán đã không còn khách. Nhân viên cũng lần lượt ra về. Lưu Lan cũng thu dọn đồ chuẩn bị quay về nhà. Nhìn thấy Hoài Vĩ vẫn ngồi ở một góc, hai mắt cứ khóa chặt lấy mình, Lưu Lan nhíu mày tiến tới. Cất giọng nói, sao anh vẫn còn ở đây thế? Quán sắp đóng cửa rồi đấy. Anh ở đây để đợi em mà. Đợi em đóng cửa quán sẽ đưa em về nhà. Bây giờ trời đã muộn lắm rồi em đi về một mình sẽ rất nguy hiểm. Hoài Vĩ cười cười lấy lòng đáp. Nhìn bộ dạng ngoan cố của Hoài Vĩ khiến Lưu Lan rất khó chịu. Cô càng nhíu mày sâu hơn. Không cần đâu. Lát nữa Tống Tranh sẽ đến đưa em về. Anh về đi. Thật ra Lưu Lan không biết Tống Tranh có đến hay không. Cô chỉ nói thế để đuổi Hoài Vĩ đi về mà thôi. Trời đã tối muộn như thế rồi có lẽ Tống Tranh sẽ không đến. Em định ngồi ở đây đợi Tống Tranh tới khi nào? Giờ này mà anh ta còn chưa đến đón em thì đồng nghĩ là sẽ không tới đâu. Hoài Vĩ biết rõ Lưu Lan nói thế chỉ để cho anh ta rời đi mà thôi. Chứ đã 10 giờ rồi vẫn không thấy bóng dáng Tống Tranh đâu. Bình thường Tống Tranh đã đến đây ngồi đợi mấy tiếng rồi. Lưu Lan há miệng muốn nói thì bỗng bà Xuân từ bên trong phòng làm bánh ngọt bước ra nói. Lưu Lan, dì mới vừa đi kiểm tra thấy phòng làm bánh hình như có gì đó bất thường. Dì ngửi thấy mùi khét. Cháu hãy mau cùng dì vào trong đó kiểm tra đi. Xem có phải hay không. Lưu Lan gật đầu nhanh chóng cùng bà Xuân đi vào trong phòng làm bánh ngọt kiểm tra. Chắc là nhân viên trước lúc ra về không kiểm tra kỹ càng rồi. Lưu Lan vào trong đi một vòng kiểm tra tỉ mỉ, kỹ càng nhưng không thấy, không ngửi được gì cả. Cô xoay người định nói với bà Xuân thì không thấy bà đâu. Lưu Lan giật nảy mình khi nghe thấy tiếng đóng cửa vô cùng lớn. Còn có cả tiếng khóa cửa. Cô chạy nhanh về phía cánh cửa đập mạnh gọi. Dì Xuân, dì Xuân, dì đang làm gì vậy? Sao dì lại khóa cửa? Dì mau mở cửa ra cho cháu. Tại sao dì lại phải mở cửa ra cho cháu chứ? Dì chính là muốn nhốt cháu ở trong đó mà. Còn về chuyện tại sao dì lại làm thế thì cháu sẽ biết ngay thôi. Bà Xuân đáp lại với giọng điệu vô cùng nguy hiểm khiến người ta phải rùng mình sợ hãi. Lưu Lan sợ hãi lùi về phía sau khi thấy dầu tràn vào. Cô hoảng hốt, đập cửa càng mạnh hơn. Lớn giọng nói, dì đừng có làm bậy. Có chuyện gì dì từ từ nói. Phóng hỏa giết người là phạm pháp đấy. Bà Xuân ở bên ngoài đáp lại không một chút sợ sệt. Thì đã làm sao? Nếu tôi sợ thì tôi đã không làm vậy rồi. Bà ta nở một nụ cười độc ác rồi quăng bật lửa xuống đất. Ngọn lửa ngay tức khắc bùng lên dữ dội. Bà Xuân nhanh chóng chạy ra bên ngoài thoát thân. Hoài Vĩ thấy bà Xuân chạy nhanh như bay ra khỏi quán thì sửng sốt. Ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía mà bà ta mới vừa chạy ra. Hoài Vĩ hốt hoảng khi thấy khói bốc lên. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Lưu Lan, anh ta muốn chạy vào trong nhưng lửa cháy quá lớn. Anh ta có chút chần chừ, do dự sau đó quay người dứt khoát chạy một mạch ra khỏi quán. Đối với Hoài Vĩ, tính mạng của mình vẫn quan trọng hơn. Cùng lúc này, Tống Tranh cùng Trương Minh Nguyệt và Lê Trọng Hưng đến, thấy cả quán đang cháy bừng bừng. Ngọn lửa gần như nuốt chừng cả một quán lớn. Tống Tranh hoảng loạn, kinh sợ khi không thấy Lưu Lan đâu. Anh tóm lấy cánh tay Hoài Vĩ gấp gáp, khẩn trương hỏi, Lan Lan đâu? Cô ấy vẫn còn ở bên trong sao? Hoài Vĩ gật gật đầu. Lưu Lan vẫn còn ở bên trong. Anh mau gọi người đến cứu em ấy đi. Anh ta không thể cứu Lưu Lan được thì để người khác cứu. Dù sao cũng là một mạng người. Tống Tranh không nói gì nữa chỉ trực tiếp lao vào nơi đang cháy dữ dội kia. Trương Minh Nguyệt cũng muốn chạy theo nhưng bị Lê Trọng Hưng ngăn cản lại. Anh một tay giữ chặt lấy bạn gái mình. Một tay gọi cho xe cứu hỏa. Sau đó lại không ngừng trấn an Trương Minh Nguyệt. Em đứng yên ở đây đi. Xe cứu hỏa sẽ đến đây ngay thôi. Tống Tranh và Lưu Lan sẽ không sao đâu. Bây giờ mà cứ chạy ùa vào trong đám lửa đáng sợ kia thì chỉ có nước chết cả đám mà thôi. Anh tin tưởng Tống Tranh có thể cứu được Lưu Lan ra. Cách chương.